Chương 1527, phong ấn ma thú. Nhìn thấy Sa Nhạc cái dạng này, Minh Vương cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ đợi Sa Nhạc. Là ta nghĩ quá tốt đẹp. Trầm mặc hồi lâu, Sa Nhạc nỉ non một câu. Minh Vương nghe vậy, nhìn xem Sa Nhạc nói ra, Sa Nhạc, pháp tắc giết chết người không có khả năng còn sống, ngươi tìm không thấy hắn, chúng ta trở về minh giới A Ân. Lần này, Sa Nhạc không nói gì nữa, nhu thuận nhẹ gật đầu. Rời đi minh giới đã có chút thời gian, tất nhiên tìm không thấy hắn, lưu ở nhân gian QNZ không có tác dụng gì, còn không bằng trở lại minh giới đi. Chúng ta đi thôi. Minh Vương gặp Sa Nhạc gật đầu, lo lắng Sa Nhạc chờ một chút lại thay đổi chủ ý, liền đi tới Sa Nhạc bên người, bắt lấy Sa Nhạc tay, nháy mắt sau đó mang theo Sa Nhạc biến mất ngay tại chỗ. Chờ hai người bọn họ sau khi biến mất, chiến mới từ trong khắp ngõ ngách mặt đi tới. Cuối cùng là trở về, lần này có thể đi hướng chủ nhân phục mệnh. Bất quá hắn cu nở dê có chút hiếu kỳ, chủ nhân vừa rồi làm sao sẽ phát ra cường đại như vậy lực lượng, để cho Sa Nhạc đều cảm giác được. Sa Nhạc tất nhiên cảm thấy, chắc hẳn pháp tắc cu nở dê cảm thấy, cũng may lực lượng không có kéo dài, chỉ là trong nháy mắt sự tình. Cứ như vậy, liền xem như pháp tắc cảm ứng được, cũng không khả năng tìm tơ ý chủ nhân. Câu môi cười cười, chiến quay người rời đi tại chỗ. Trong trường học, tôi cùng Trọng Nguyệt đi vào trường học về sau, liền bị hiệu trưởng dẫn tới trong văn phòng. Ngồi trong phòng làm việc trên ghế salon, tôi nhìn xem hiệu trưởng hỏi, ngươi không có an bài ta nhiệm vụ, lại mang theo ta tới nơi này, là có chuyện gì không? Hiệu trưởng nghe vậy, nhìn xem tôi gật gật đầu, xác thực có một chuyện muốn nhờ ngươi. Nói đi, là chuyện gì? Tôi hai tay ôm ngực, thần sắc lạnh lùng nhìn xem hiệu trưởng. Hắn mới tiến vào lão nhân này liền muốn xin nhờ hắn làm sự tình. Lão nhân này thật đúng là biết nghĩ. Thiên cổ trường học trong địa lao nhốt một cái cường đại ma thú. Lúc trước trường học thập nhị trưởng lão hợp lực mới đưa cái kia ma thú phong ấn lên. Nhưng là bây giờ cái kia phong ấn sắp phá mở. Trước đó phong ấn cái kia ma thú các trưởng lão còn đang bế quan bên trong. Nếu như ma thú đi ra lời nói, trường học học sinh đều sẽ có nguy hiểm. Cho nên muốn làm phiền ngươi. Nhìn xem ngươi có thể hay không đem nó phong ấn. Thiên cổ trường học phong ấn ma thú tội cẩn thận nghĩ nghĩ, đó không phải là 100 năm trước bị phong ấn tìm sao tìm một mực tại ma thú xâm lâm bên trong vô ưu vô lự sinh hoạt, là thiên cổ trường học người vì vững chắc thiên cổ trường học thực lực, đi tìm tìm phiền phức. Ai biết đem tìm bắt sau khi trở về, bởi vì nghĩ muốn mạnh mẽ khế ước tìm, lại đem tìm bị chọc giận. Rơi vào đường cùng, những trưởng lão kia mới hợp lực phong ấn tìm. Nếu là tìm không có bị chọc giận, hiện tại sớm liền trở thành thiên cổ trường học đông đảo trong ma thú một con. Là tìm đi. Tôi nhìn xem hiệu trưởng lạnh lùng cười cười, ta nhớ được tầm chi trước một mực sống ở ma thú xâm lâm bên trong, là thiên cổ trường học người đi treo chọc tìm. Đây là trước kia hiệu trưởng quyết định. Cho tôi cùng Trọng Nguyệt rót một chén trà, hiệu trưởng bất đắc dĩ nói ra, về sau chúng ta cũng nghĩ qua đem tìm thả, để cho tìm về đi. Chỉ là nó giống như cực kỳ thống hận chúng ta, vẫn luôn rất cáu kỉnh, cho nên để trường học học sinh suy nghĩ, chúng ta liền vẫn luôn đem nó phong ấn, chỉ là kèm theo thời gian càng ngày càng lâu, phong ấn càng ngày càng yếu kém, tìm lực lượng cũng đang tăng thêm. Ta đã biết. Nâng chung trà lên nước uống một ngụm, tôi mở miệng nói ra, chờ một chút mang ta đi nhìn xem.